Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54. Ta muốn bảo hộ ca ca ngươi nha. Trần Hạo Đông mang theo Trần Trường Thanh đi đến đại viện một bên kia. Hắn trên đường đi líu lo không ngừng. Trường Thanh a, lấy ngươi tu vi có thể bố trí tốt tiên trận sao? Có thể hay không xảy ra vấn đề gì a? Nếu là thất bại, ngươi có thể hay không có nguy hiểm gì? Trần Hạo Đông giống như là Trần Trường Thanh đời trước địa cầu bên trên gặp phải loại kia trường bối một dạng, một mực ngươi bên tai thao thao bất tuyệt, trên thực tế lại đối sự tình không có thực chất tính trợ giúp. Cha, ngươi đừng nói là, bằng không thì anh ta liền sợ. Trần Tử Nghênh đi theo hai người sau lưng, nhỏ giọng nhổ nước bọt một câu. Trần Trường Thanh, kỳ thật ta đã hối hận. Cha, ta có thể trở về sao? Trần Hạo Đông, ngoặc kép. Trần Tử Nghênh, ca, ngươi đều đi ra, nếu không trước đi xem một chút, thực không được chúng ta lại trở về chứ. Trần Trường Thanh dừng bước, quay đầu nhìn Trần Tử Nghênh một cái. Ta đều còn không có nói ngươi đó, ngươi làm sao lại đi theo đi ra đây? Ngươi không biết đợi lát nữa sẽ rất nguy hiểm sao? Trần Tử Nghênh ngẩng đầu lên, kiêu ngạo mà nói, ca, ngươi đều nói nguy hiểm, là một cái linh tuyền cảnh muội muội, tự nhiên muốn đi theo ngươi cái này linh tỉnh cảnh ca ca đi ra hào hào bảo hộ ngươi nha. Trần, Trường Thanh, ngoặc kép, nha đầu này, đều là biết cái này chút ít thông minh, cũng không biết học với ai. Ba người đi tới tứ thúc tu luyện tầng hầm cửa vào. Trần Trường Thanh chú ý tới nơi này bốn phía đúng là bị bày ra cách âm phù chú. Hắn nghĩ nghĩ, quay đầu đối Trần Hạo Đông nói. Cha, hiện tại tổ phụ tình huống như thế nào? Còn có thể xuất thủ sao? Bằng vào ta quan sát có lẽ chỉ là vết thương nhẹ. Bất quá cụ thể vẫn là muốn tự mình hỏi một chút hắn. Trần Hạo Đông nói, Trần Trường Thanh sờ soạng một cái. Cha, người cũng biết hài nhi thực lực thấp, ta chỉ có thể bố trí xuống trận pháp, sau đó để tổ phụ xuất thủ, dẫn tứ thúc đi qua. Kỳ thật, tứ đệ trước mắt còn có lý trí, chỉ bất quá, xác thực muốn để phụ thân từ bên cạnh thủ hộ, bằng không thì một khi xảy ra vấn đề gì, không thể tưởng tượng nổi. Trần Trường Thanh gật đầu một cái, xác thực phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị. Trần Hạo Đông để cho người ta đi đem Trần Quan Đình mời đi theo. Trong chốc lát, Trần Quan Đình liền chạy tới. Trần Trường Thanh nhìn một chút Trần Quan Đình, phát hiện hắn khí tức bên trên tựa hồ có chút trừ phi thường thuận sướng, nhưng là tổng thể mà nói hẳn là cũng không có gì đáng ngại. Trần Quan Đình nhìn thấy Trần Trường Thanh, lập tức liền hỏi, Trường Thanh, nghe nói ngươi có biện pháp có thể giúp được Tiểu Minh. Trần Trường Thanh ôm quyền nói ra, tổ phụ, ta lúc trước từ Lưu Thời Uẩn tiền bối chỗ ấy nhớ kỹ một cái khử tà trận pháp bố trí phương thức. Ta có thể thử bắt trước một lần, cụ thể có hữu hiệu hay không? Nói thật, Trường Thanh cũng không có lòng tin. Trần Quan Đình nghe vậy, trầm mặc hồi lâu, hiện tại Trần Tiểu Minh tình huống đã đến cấp bách giai đoạn. Trần Quan Đình không có cách nào, nếu như đem việc này thông báo cho Lâm Bắc Thành một bên kia đi. Lại lo lắng Lâm Bắc Thành một bên kia sẽ trực tiếp kết luận Trần Tiểu Minh nhập ma, trực tiếp đem hắn phán tử hình. Cho nên, bây giờ nghe Trần Trường Thanh nói khả năng có biện pháp, liên tục do dự về sau, hắn quyết định lấy ngựa chết làm ngựa sống. Hắn gật đầu một cái, vậy liền thử một lần đi. Trần Trường Thanh, tổ phụ, ta vừa rồi suy tư một phen, cảm thấy Trần phủ diễn võ trường một bên kia thích hợp nhất bày trận. Chờ ta bố trí tốt trận pháp, còn cần tổ phụ ngươi xuất thủ hộ tống tứ thúc tới. Trần Quan Đình đồng ý. Đón lấy, Trần Trường Thanh liền đối Trần Hạo Đông, Trần Tử Nghênh nói ra, cha, Nghênh Nhi, các ngươi lại tìm hai linh tuyền tới giúp ta bày trận a? Chúng ta bày trận? Trần Hạo Đông ngẩn người. Trần Trường Thanh sờ mũi một cái, nhìn Trần Tử Nghênh một cái, sau đó đối Trần Hạo Đông nói: "Cha, ta chỉ là một cái nhỏ yếu linh tỉnh cảnh." Trần Hạo Đông ngoặc kép, chỉ chốc lát sau, Trần Hạo Đông tìm đến mặt khác hai cái linh tuyền cảnh tu giả. Một cái là Chu Long, một cái khác gọi là gì Quang Minh. Hai người bọn họ đều là Trần gia quản sự. Một đoàn người cùng đi đến diễn võ trường bên này. Trần Trường Thanh liền chia ra cho mấy người một chút lá bùa. Trần Trường Thanh trong lòng cũng không có ngọn nguồn. Loại bùa này cùng trận pháp kết hợp, cũng là hắn lần thứ nhất thử nghiệm. Ở hắn trước kia thấy qua thư tịch bên trong cũng rất ít có loại phương pháp này ghi chép. Cái này có thể không thể có dùng, hoàn toàn đều là không biết. Hơn nữa, lợi dụng phù chú thay thế thiên tài địa bảo đi bày trận. Trước đó cũng đã nói, trận pháp thời gian hiệu lực tính sẽ rất thấp, đến lúc đó cần thay thế xem như trận cơ bùa hộ mệnh. Bất quá đây đều là nói sau, hiện tại trọng yếu nhất chính là trước tiên đem trận pháp bố trí tốt. Trần Hạo Đông đám người dựa theo Trần Trường Thanh chỉ thị bắt đầu bố trí trận pháp. Trần Trường Thanh thì là lấy Trần Tiểu Minh cái thanh kia phá tà tiểu kiếm đặt ở trung gian làm. Trận nhãn, trận pháp bố trí quá trình cũng không thuận lợi. Trần Hạo Đông, Chu Long còn có cái gì Quang Minh ba người tương đối không có gì cùng Trần Trường Thanh phối hợp. Kinh nghiệm, hơn nữa cũng có chút tay chân vụng về. Mỗi người đều phạm vào có chút sai lầm. Trần Trường Thanh từng cái uốn nắn tới, cũng tốn không ít thời gian. Đại khái qua nửa canh giờ về sau, phù trận pháp rốt cục hoàn thành. Trần Trường Thanh thở ra một hơi, sau đó đối Trần Hạo Đông nói ra: "Cha, đi qua ải tổ phụ chuẩn bị đi." Trần Trường Thanh nói ra, khẽ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Thiên sắp sáng, ngay tại trời u ám sáng lên thời điểm, Trần Tiểu Minh từng bước hướng về diễn võ trường đi tới bên này. Trên thân thể của hắn càng không ngừng phiêu tán ra màu đen ma khí. Nét mặt của hắn dữ tợn, cả người nhìn qua phi thường thống khổ. Trần Trường Thanh cau mày nhìn sang, ẩn ẩn thấy được Trần Tiểu Minh trên lưng có một cái hư ảnh. Trần Quan Đình cùng Trần Hạo Đông hai người cầm khư tà linh quang chú phù chú một mực đi theo Trần Tiểu Minh sau lưng, chỉ cần Trần Tiểu Minh có cái gì bất thường, bọn họ lập tức liền sẽ ra tay. Ngược lại là Trần Tiểu Minh trầm mặt, không nói tiếng nào đi tới diễn võ đài bên trên. Trần Trường Thanh ôm quyền đối Trần Tiểu Minh nói ra: "Tứ thúc mời vào trận." Trần Tiểu Minh sụ mặt đối Trần Trường Thanh gật đầu một cái. Mặc dù nét mặt của hắn cùng hướng phía trước không có gì khác biệt, nhưng là Trần Trường Thanh lại có thể cảm nhận được từ hắn sâu trong linh hồn tản mát ra loại đau khổ này. "Tứ thúc, quá kiên cường, mấy chục năm một mực nhận sát khí tra tấn. Cái này đồng thời cũng để cho hắn ma luyện ra kinh người ý chí lực. Nếu là đổi lại người khác, cũng không biết có thể hay không kiên trì lâu như vậy." "Tốt a, nếu là đổi lại người khác, đoán chừng cũng sẽ không như thế suối quẩy. Dù sao người khác thể nội không có sát khí." Trần Tiểu Minh từng bước bước vào trận pháp bên trong. "Tứ thúc ủng hộ áp." Trần Tử Nghênh ở bên cạnh hô lớn một tiếng. Trần Tiểu Minh thấy được Trần Tử Nghênh, trên mặt biểu lộ cũng biến thành nhu hòa mấy phần, khóe miệng hơi hơi đi lên dương lên. Hắn đi đến trận pháp trung tâm, thấy được thuộc về mình cái thanh kia tiểu kiếm. "Tứ thúc, thỉnh cầu ngươi ngồi ở chân nhãn phía trên." Trần Trường Thanh thanh âm truyền đến, sau đó vận chuyển linh lực, cùng phù trận linh lực hô ứng. Trần Tiểu Minh gật đầu một cái, sau đó tại tiểu kiếm một bên ngồi xếp bằng xuống. Trần Trường Thanh mím môi một cái, xoa xoa mồ hôi trán trâu, sau đó nói: "Trận lên." Phù trận bốn phía phù chú đồng thời bị kích hoạt, trận pháp phía trên lôi quang thiểm động, tất cả lôi điện tựa hồ cũng bị Trần Tiểu Minh hấp dẫn. Vô số lôi quang tại Trần Tiểu Minh trên thân tụ lại. Lôi điện rơi vào Trần Tiểu Minh trên người. Thân thể của hắn không tự chủ được run rẩy lên. Đôi môi của hắn đóng chặt. Có thể nhìn ra được. Cái này lôi đình chi lực để Trần Tiểu Minh hết sức thống khổ. Mà ở Trần Tiểu Minh sau lưng cái hư ảnh này, càng là thống khổ nhăn nhó. Cái kia từ Trần Tiểu Minh trên người tản mát ra ma khí cũng mờ nhạt rất nhiều. Hiểu hiểu, phù trận này hiểu hiểu. Trần Trường Thanh dùng sức nắm chặt nắm đấm. Trường Thanh, Trường Thanh, cái này trận pháp quả nhiên lợi hại. Trần Quan Đình ở bên cạnh cũng kích động. Trần Trường Thanh thở ra một hơi, để tâm tình của mình ổn định lại. Tổ phù, đây chỉ là trị ngọn không trị gốc kế tạm thời. Trường Thanh, ngươi nhìn. Trần Hạo Đông thanh âm truyền đến. Trần Trường Thanh quay đầu, nhìn về phía trận pháp bên trong, phát hiện Trần Tiểu Minh quần áo đã bị lôi điện nổ nứt mở tiền lệ. Lộ ra ngoài da thịt hơi hơi biến thành màu đen, trên người còn toát ra khói trắng. Chính như Trần Trường Thanh trước đó sở liệu, phù trận này mặc dù có thể áp chế ma khí, nhưng lại đồng thời cũng sẽ đối với người tạo thành tổn thương. Tứ thúc, ngươi nhất định phải kiên trì lên, chúng ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi. Trần Trường Thanh hướng trong trấn Trần Tiểu Minh hô lớn một tiếng. Trần Tiểu Minh không có trả lời, hẳn là tại tập trung tinh lực chống đỡ cái kia lôi đình chi uy. Long thúc, Quang Minh, các ngươi ở trong này bảo vệ. Trường Thanh, Hạo Đông, các ngươi đi theo ta. Trần Quan Đình thở dài một hơi mở miệng nói ra. Ngay tại lúc này, Trần Tử Nghênh giơ tay lên hỏi. Ra ra ra ra, ta đây ta đây. Trần Quan Đình nhìn Trần Tử Nghênh một cái. Nghênh Nhi cũng cùng một chỗ đi theo ta. Trần Trường Thanh đám người cùng nhau đi theo Trần Quan Đình về tới thư phòng. Trần Quan Đình mệnh hạ nhân đi pha xong trà. Chuẩn bị sớm chút, không bao lâu, trời đã sáng rồi. Một đoàn người tại Trần Quan Đình trong thư phòng vừa ăn vừa nói chuyện. Trường Thanh a, một lần này vẫn là may mắn mà có ngươi, nhưng là ngươi tứ thúc tình huống hiện tại, ta sợ hắn không chịu được lâu. Ngươi bên này có thể hay không liên lạc với cái kia Tam Tục tiên nhân? Trần Quan Đình hướng Trần Trường Thanh hỏi. Trần Trường Thanh cười khổ lắc đầu. Trần Quan Đình cũng không có nhiều thất vọng, hắn đã sớm dự liệu được đáp án này. Cái kia Trường Thanh, không biết ngươi có cái gì đề nghị? Trần Quan Đình lại hỏi. Trần Trường Thanh nghĩ nghĩ liền nói. Tổ phụ, ta cảm thấy chúng ta nên tận khả năng thu thập có quan hệ sát khí cùng ma khí điển tịch. Liền xem như trong núi giã sử, chúng ta đều không thể bỏ qua. Chúng ta có thể từ những điển tịch kia trong chuyện xưa tìm ra có thể tin bộ phận, nhìn xem có thể hay không trợ giúp cho tứ thúc phương pháp. Ân, Trần Quan Đình khẽ gật đầu. Trần Trường Thanh nói tiếp. Ngoài ra, ta cũng sẽ viết một lá thư, đi hỏi một chút Âu Dương tiểu thư nhìn xem Trấn Nhạc Tông bên trong phải chăng có ghi chép liên quan. Nếu đến cuối cùng trước mắt chúng ta đều không giúp được tứ thúc, vậy ta còn có một biện pháp cuối cùng. Bên trong phòng mấy người đồng thời nhìn về phía Trần Trường Thanh. Trần Trường Thanh bất đắc dĩ cười khổ, từ trong ngực lấy ra một sợi tóc bạc. Đây là Lưu Thời Uẩn tiền bối tặng cho ta bảo vật, chính là đỉnh đầu hắn tóc bạc, mang tại trên người sẽ gia tăng gặp được tiên duyên tỷ lệ, dùng linh dịch kích phát mà nói cũng sẽ trở thành hộ thân pháp bảo, sử dụng hết về sau liền sẽ biến mất. Nếu là thực sự không có biện pháp, ta liền sẽ cưỡng ép sử dụng cái này tóc bạc. Đến lúc đó Lưu Thời Uẩn tiền bối có khả năng sẽ có cảm ứng. Chỉ là, hắn có thể hay không để ý tới ta tiểu nhân vật này, ta cũng nói không chính xác. Nếu là đổi lại những người khác, Trần Trường Thanh khả năng đều không nhất định sẽ lấy ra pháp bảo này đi ra đi cứu người. Thế nhưng là, lần này xảy ra chuyện, người hết lần này tới lần khác chính là tứ thúc.